Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, chiến thuật cứu cực thể. 2 hợp 1, búp bê cùng Miller càng nghĩ cũng không thể nghĩ đến CN bên này phân tuyến. Bởi vì thật sự là quá quái dị chút, nếu như là dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đi muốn. Phân lộ tình trạng nhìn qua căn bản không thành lập a. Thẳng đến cuối cùng 20 giây đồng hồ không cách nào thay đổi nhân vật thời điểm. Bọn hắn Phương mới nhìn đến CN bên này chân thực đội hình. Như vậy sao? Chết ca Jungle, Mordekaiser top lên, Ezrean cùng Leona đường dưới. Búp bê cả người đều lộn xộn. Sở dĩ sẽ vì phân lộ xoắn suýt nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở Mordekaiser cùng Leona đường dưới tổ. Hợp tại S5 mùa giải lúc đã leo lên tranh tài sân khấu. Hơn nữa còn trở thành thế giới tổng quyết tái bên trên ban tuyển lôi cuốn. Cho nên Mordekaiser cùng Leona đường dưới bọn hắn là suy tính qua. Như vậy vấn đề tới, nếu như hai người kia đi xuống đường, không nói đến Uzi có thể hay không chơi Mordekaiser, coi như hắn hội, vậy cái này Ezrean là đi nơi nào? S7 bản bản đã không có phủ văn kiếm bản rộng. Trước mắt còn không có ai dùng Ezrean đến Jungle đồng thời đánh ra rất tốt hiệu quả loại kia. Mà lại EZ Jungle tại dã khu đụng phải Lee Sin một khi bị quy đến. Liền có loại đụng một cái liền nát cảm giác. Mà Ezrean top lên cũng không quá hiện thực. Đó chính là mid. Cứ như vậy chết ca lại biến thành Jungle. Búp bê cùng Miller trước đó đều nhanh muốn điên rồi. Kết quả CN bên này cuối cùng chiến thuật thì ra là như vậy. Nhìn qua không có chút nào ý mới a có hay không. Trái lại cong cong đội hình rõ ràng cầm càng hợp lý một chút. Top lên Na, Jungle Lee Sin, Mid Aviv, ADC Kailin, phụ trợ Soraka. Trận này cho xem xét cũng làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nói khống chế hơi ít một chút, nhưng Soraka hạn chế kỹ có thể phối hợp Na không ổn định khống chế tại đoàn chiến bên trong lại. Có hiệu quả. Nếu như hai người có thể phối hợp tốt, tại Na vào sân một nháy mắt Soraka đuổi theo dùng E kỹ năng hạn chế lại đối thủ muốn giao kỹ năng. Chạy trốn anh hùng, không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn Na cái này anh hùng đoàn khống tỷ lệ chính xác. Huống chi cong cong đội bên này kỳ thật ngay từ đầu không có ý định đánh đoàn. Có Soraka cái này anh hùng cường đại hồi phục năng lực. Trong bọn họ kỹ năng đủ mức độ lớn nhất cùng CN giao thiệp tiêu hao. Bọn hắn lựa chọn bộ này đội hình tôn chỉ chính là: nếu như các ngươi muốn đánh đoàn, chúng ta cũng có thể đánh. Nếu như không muốn đánh đoàn, kia chính giữa chúng ta ý muốn. Thẳng đến trò chơi tiến vào lúc hai cái giải thích còn không có lấy lại tinh thần. Tốt a, vậy trước tiên như vậy đi. Mặc dù không quá lý giải CN đội hình lựa chọn, nhưng chúng ta duy nhất có thể làm chính là tin tưởng bọn họ. Tin tưởng trên đài đám tuyển thủ, búp bê trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ nói. Trò chơi tiến vào, hiện trường vang lên liên tiếp cố lên âm thanh, nhưng mà CN bên này trong bóng tối phân tuyến tình huống lại là để búp bê cùng Miller hai mắt tỏa sáng. Ngươi nhìn chó con vị trí, đây là muốn đổi tuyến sao? Hình tượng bên trong, Ezrean thẳng đến trên nửa dã khu mà đi, không có chút nào đi tới đường ý tứ. Ngược lại là Mordekaiser đi đến làm bắp chỗ. Flielop cùng các đội hữu đầu tiên là trưởng khống lấy đường sông cửa vào tầm mắt tránh cho bị đối. Thủ xâm lấn, sau đó liền như vậy tĩnh tĩnh chờ đợi làm bắp đổi mới. Mordekaiser là đi xuống đường. A, ta hiểu được. CN bên này mặc dù mặt ngoài phân lộ là loại này bộ dáng, nhưng bọn hắn khai thác đổi tuyến phương thức tại đối thủ đã định Kailin sau lựa chọn đổi tuyến đi đánh, lợi dụng Mordekaiser cùng Leona cho đường dưới làm áp lực, mà lại tại hạ nửa khu cũng lại càng dễ khống chế Tiểu Long. Búp bê liên tục không ngừng mở miệng. Nói ra, Miller cũng có vẻ hơi hưng phấn, nhưng khác nhau ở chỗ. Sự hưng phấn của hắn nhìn qua vẻn vẹn kéo dài như vậy một cái chớp mắt liền lại bình tĩnh lại. Thậm chí còn có chút cau mày bộ dáng. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới trước mắt phiên bản Mordekaiser phối hợp Leona có thể hay không đối với đối thủ đường dưới tạo thành áp lực đâu? Miller một câu bừng tỉnh người trong mộng, búp bê trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đúng nga, Mordekaiser trải qua tối OP cái kia phiên bản sau thế nhưng là bị suy yếu. Nhất là coi là đối toàn bộ đoàn đội đều có trợ giúp hạch tâm kỹ năng V kép. Ban đầu Mordekaiser V kép kỹ năng mắc cấp tổn thương vì 460. Về sau khảo thí phục chặt thành 360. Đến chính thức phục biến thành 300. Cái này một suy yếu, trực tiếp dẫn đến đường dưới hai người đường áp chế năng lực yếu bớt. Lại thêm còn lại toàn kỹ năng nhỏ suy yếu. Mordekaiser đã không phải là lúc trước cái kia cấp 2 tiên cơ đến một bộ ném lên đi liền muốn mạng. Người cái kia Mordekaiser, anh hùng không còn năm đó à? Esrean đánh na có thể ngăn chặn đối thủ sao? Bình ổn phát dục có thể ngăn chặn đối thủ phi thường khó. Cũng chính là có thể thừa dịp na biến lớn thời điểm quá khứ tiêu hao một chút. Chờ đến biến trở về nhỏ na lúc, Esrean liền phải cẩn thận, đến lúc đó ai áp chế ai còn chưa nhất định đâu. Cho nên lên đường cho dù là Uzi Esrean, tại anh hùng đặc tính tình huống dưới cũng chưa chắc có thể đối na tạo thành nhiều ít áp chế. Lý đội trưởng đi có lẽ bằng vào năng lực cá nhân có thể bảo toàn lên đường ưu thế đâu. Lúc đầu lên đường là ưu thế, đường dưới có lẽ cũng là ưu thế. Kết quả hiện tại như thế một đổi, đội hình mục đích làm được, nhưng hiệu quả có thể hay không đánh ra đến chính là ẩn số A. Xem tiếp đi đi, búp bê cũng không biết được nên nói cái gì. Hiện tại hắn duy nhất chờ đợi chính là CN giai đoạn trước tiết tấu có thể mang theo đến. Bởi vì thanh này dù chỉ là thế yếu, đều có thể đưa tới trên Internet vận sức chờ phát động bọn nhổ nước bọt phản công. Đây chỉ là tiểu tổ thi đấu. Một khi cái này trong lúc mấu chốt các đội viên chịu ảnh hưởng, kia đến trận chung kết nếu là như xe bị tuột xích coi như nguy rồi. Còng còng đội bên kia, Esrean top lên a, bọn hắn hai người kia đánh xuống đường. Chậc chậc, giai đoạn trước liền thành thành thật thật rụt lại đi. ADC tuyển thủ nhỏ an tâm tình vào giờ khác. Này là rất bình thường vui vẻ, chỉ ít cấp 2 trước đó, hắn cái này nữ cảnh sát sẽ tương đương dễ chịu, cho nên vừa lên mạng, hắn liền đánh rất bình thường hung. Bất đắc dĩ Leona cùng Mordekaiser vẫn như cũ là tiêu chuẩn song trang bị hỗ trợ đi ra ngoài. Hồi máu cộng thêm bọn hắn tự thân phù văn phân phối hộ giáp, khiến cho giai đoạn trước CN hai người đường đang nhanh chóng ăn binh tuyến đồng thời cũng không bị Kailin tiêu hao quá nhiều. Dù sao Kailin cũng là cần bổ đao, nhỏ An không có khả năng không bù binh phát dục một mực liền điểm bọn hắn. Lý Mục ở phương diện này thẻ điểm liền thẻ rất tốt. Mỗi lần đợi đến nhà mình tiểu binh tàn huyết, Kailin nhất định phải đi bù thời điểm mới lên trước bổ đao. Loại này chi tiết thường thường có thể tại đối tuyến kỳ tiết kiệm rất nhiều lượng máu. Cũng không lâu lắm, cái này chết ca là cái gì? Búp bê miệng bên trong đột nhiên đụng tới một câu. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem cái này đến 4 cấp chết ca. Lúc này trò chơi thời gian là 3 phút ra mặt, mà tại dã khu trên bản đồ đã không có dù là một con dã quái. Trái lại thượng đế thị giác hạ một cái khác Lee Sin Jungle. Trước mắt còn tại thanh lý mình cóc, mà nhà bọn hắn bên kia còn có Melfi cùng F6 không có đánh. Chết ca đã đem trên nửa khu đường sông cua cho thanh lý đi. Cái này soát giá tốc độ quá mức a, Miller cũng tự lẩm bẩm, mà lại tại hắn nhìn chăm chú. Vlilov trực tiếp đi đến lên đường, đem na tốc biến cho bức bách ra. Nhìn thấy cấp 4 chết ca, vừa tới ba không bao lâu na biểu thị mình là mộng bức. Cái gì đồ chơi a? Người Jungle có thể dẫn trước tuyến thượng đẳng cấp. Cái này chết ca, là Lam kéo, sau đó hạ nửa khu nhà mình cóc, liên tục sói, lại F6 một đường xoát tới. Tốc độ này cũng quá nhanh, búp bê chép miệng một cái nói. Bọn hắn ngay từ đầu kỳ thật rất muốn nhìn đến chết ca đến cùng là thế nào Jungle. Có thể hay không rất đau đớn, nhưng nhìn clear lốp dạng này, tổn thương cay rắm a. Tại hắn rõ ràng có qua một đoạn thời gian huấn luyện chết ca Jungle kéo giá quái tình huống dưới. Mang theo đỏ bắp hắn đánh xong cua đồng lúc HP cơ hồ là max trị số. Cái này liền hơi cường điệu quá a. Đây là thật có chút dễ chịu. Vlilov còn là lần đầu tiên ở trong trận đấu thực chiến chết ca. Kết quả này vượt quá hắn dự liệu tốt. Hắn không là ưa thích đoán sao? Kia để hắn đoán tốt. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Đối phó Kasa loại này tuyển thủ, chết ca Jungle đơn giản không nên quá tốt. Châm đối với đối thủ giã quái đổi mới thời gian phán đoán giã quái soát vị trí mới. Bình thường là đang đánh giã tuyển thủ tại lần thứ nhất xâm lấn đối thủ giã khu thường có ý hoặc là trong lúc vô tình lưu lại tầm mắt thấy rõ ra vị trí. Loại phương pháp này tương đối ổn thỏa, cũng rất bình thường chuẩn xác, thích hợp với chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Mà còn có một loại phương pháp, liền là thông qua đối thủ Jungle đẳng cấp cùng kinh tế. Nhưng người Lee Sin mới cấp 3, chuyển cái ngoặt phát hiện chết ca đều cấp 4, người làm sao phán đoán? Người còn lấy cái gì phán đoán? Cái này chết ca đơn giản chính là vô não soát mô bản a. Bây giờ trở về nhà, sau đó trực tiếp đi đối diện F6 đi. Lee Sin coi như đụng phải ngươi cũng không dám đánh. Lý Mục nói, không cần hắn nhắc nhở. Vlilov cũng biết nên làm như thế nào. Tại đường sông một cái xảo trá vị trí lưu lại tầm mắt về sau. Vlilov trực tiếp về thành, mà tại đoạn này trong lúc đó, Uzi điên cuồng đi điểm một nửa máu trở xuống Na, đem Na áp chế khổ không thể tả. Sau đó, Kasa tới. Hắn điều khiển Lee Sin đi ngang qua giã khu, tinh chuẩn từ clear lốp lưu lại tầm mắt bên trên đi lại mà qua. Uzi không chút do dự trước tiên triệt thoái phía sau, không cho Na nhảy lên lưu người cơ hội. Đối với cái này, Lee Sin cuối cùng coi như thôi. Nhưng đến lúc này một lần, Lee Sin chỗ trì hoãn thời gian lại đã đầy đủ chết ca về nhà. Đồng thời làm ra trang bị đi ra ngoài. Đường Kasa Lee Sin lựa chọn về thành lúc, chết ca đã là đi tới đường sông, thẻ một cái hoàn mỹ chênh lệch thời gian. Ở trên đế thị giác hạ khán giả càng có thể cảm nhận được thứ nghệ thuật này. Dùng trừng phạt cấp tốc ăn hết F6 về sau, Vlilov tại trong bụi cỏ lưu lại mắt tím, chợt đứng ở vách tường biên giới một cái tầm mắt góc chết. Cơ hồ tại cắm xuống mắt tím dây thứ hai chuông. Lee Sin thân ảnh liền xuất hiện, cất bước tiến vào bụi cỏ Kasa lần đầu tiên nhìn thấy chính là mắt tím. Sau đó chính là trống rỗng, cũng không thể nói trống rỗng. Vlilov còn chừa cho hắn một con tiểu nhân, gia hỏa này soát giã tốc độ thật nhanh. Kasa nhíu mày, hắn cảm thấy mình tiết tấu có chút loạn, hắn là muốn đánh F6 về sau. Thừa dịp đối diện mít còn chưa tới cấp 6. Đi mít lên tìm một đợt cơ hội. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Cái này mắt tím thấy rõ đến vị trí của hắn. Mít lên nhìn thấy hắn tại cái này tất nhiên có đề phòng. Mà lại hắn tiếp xuống ganh lộ tuyến cũng chỉ có thể lựa chọn đi tới. Dù sao trên nửa khu không có giã quái a. Loại này mạch suy nghĩ bị người đoán được cảm giác để Kasa tâm thái xuất hiện một tia vết rách. Sau đó, ba, xanh mơn mờn pháp cầu từ chân mình hạ nổ bể ra tới. Lee Sin lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống một đoạn. chết ca tại đối mặt đơn thể anh hùng lúc quy kỹ năng cùng Kha'Zix tứ cố vô thân có điểm giống. Chúng đích sau liền gấp đôi tổn thương. Tại Lee Sin sắp xếp tầm mắt thời điểm, Flelop quả quyết xuất thủ. Kasa trong lòng giật mình. Trước tiên liền tìm được chết ca vị trí, nhưng mà tìm tới cũng vô dụng. Hắn không dám lên, chết ca chắc lần này quy chúng đã chiếm cứ đến tiên cơ. Đối với một cái sẽ chơi chết ca tới nói, Lee Sin nhị đoạn quy đá tới thời điểm cũng có thể để đối thủ tất bên trong một cái. Trừ phi Kasa không muốn đánh ra bản thân nhị đoạn quy tổn thương. Chỉ cần quy quá khứ, không giao chuyển vị kỹ năng, vậy hắn có khả năng ỷ lại chỉ có tẩu vị. Giai đoạn trước tiết tấu đã bị CN chiếm được tiên cơ. Hiện tại Kasa trong lòng lại có như vậy một chút xíu không tự tin. Hắn lựa chọn rút lui. Lúc này Clearlop liền rất bình thường dễ chịu. Xuống chút nữa đi. Đi thu Melfi, thu đối diện dã quái. Để đối diện Jungle không dã có thể ăn. Một vòng này đi xuống, nhà mình dã quái cũng nên đổi mới. Tại hai cái giải thích cùng vô số người xem mộng bức phía dưới. Chết ca tại 5 phần nửa chi tới trước cấp 6. Hô, Flelop thở dài ra một hơi. Đây mới là soát dã nha. Từ khi bắt đầu đùa chơi chết ca Jungle, Flelop đã phát giác được mình tựa hồ trúng độc. Không nói những cái khác, chết ca cái này anh hùng thao tác đơn nhất, tương đối đơn giản, chủ yếu chuyển vận kỹ năng liền một cái quy. E kỹ năng tại lam lượng sung túc thời điểm mở ra là được rồi. Về kép cũng rất dễ dàng trúng đích đối thủ. R kỹ năng lại càng không cần phải nói. Quần thể tổn thương, trừ phi là trùng á cùng cá biệt anh hùng quần thể bên ngoài. Đối thủ tất trúng. Cái này một thanh đối thủ đội hình bên trong, cũng không có cái này đừng anh hùng quần thể, hoặc là ra giữa trận á, hoặc là đều cho lão tử chịu bom. Về phần kỹ năng trúng đích độ chuẩn xác, cùng ta nhà máy ca chơi đoán tẩu vị sao? Không biết được chơi chiến thuật chơi đầu óc lòng người đều là bẩn sao? Lý Mục cảm thấy Clearlop thích hợp nhất chết ca nguyên nhân cũng là bởi vì tính cách của hắn rất trầm ổn, mấu chốt đoàn dù là bị vây công cũng sẽ không quá sốt ruột. Lúc trước ngựa đạp phi tiễn kỳ thật người biết đều hiểu. Cũng không phải là cố ý tẩy, mà là Clearlop lúc đầu suy nghĩ hẳn là muốn lợi dụng Hecarim đại chiêu quá trình bên trong không. Bị khống chế đặc tính đến triệt tiêu As đại chiêu hiệu quả gây choáng. Bởi vì cái gọi là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục. Thành công chính là Tú Nhi, nhưng hắn thất bại liền thành Xuân, trở về ra cái chiếc nhẫn, chuẩn bị động thủ, Lý Mục trầm giọng nói, hiện tại bọn hắn đường dưới tổ hợp mới cấp 4 mà thôi. So với chết ca đến kém xa, nhưng đáng nhắc tới chính là, chết ca đến cấp 6 tin tức, chỉ có bọn hắn bên này cùng khán giả biết, cong cong bên kia. Cơ hồ là tất không có khả năng mới nghĩ tới. Cho dù là một tuyến anh hùng cũng chí ít cần tiếp cận 6 phút thời điểm mới có thể đến cấp 6. Ngươi một cái Jungle dựa vào cái gì? Được, Flelop nhẹ gật đầu về thành. Cùng một thời gian, Sử Sâm Minh tiến vào dã khu làm tầm mắt. Mà lại hắn biến mất thời gian có hơi lâu. Đến mức đơn ăn kinh nghiệm Mordekaiser dẫn đầu đến cấp 5. Đều cẩn thận một chút. Leona biến mất có đại khái 10 giây. A, phụ trợ rắn rắn đang nói chuyện. Bất thình lình trong bụi cỏ tốc biến thoát ra nhất danh Leona. Trong tay bầu trời chi nhận trong chớp mắt chính là lấy cực hạn khoảng cách trúng đích hắn. Ông, chết ca đại chiêu sáng lên. Đồng dạng cho Soraka phủ lên kỹ năng còn có Leona mang theo thiêu đốt. Bọn hắn điên rồi sao? Rắn rắn hoàn toàn không ngờ tới đối thủ sẽ điên cuồng như vậy. Dạng này xác định có thể giết được hắn. Sự thật rất nhanh liền nói cho hắn biết. Có thể hay không giết chết. Mordekaiser V kép kỹ năng tại Leona tốc biến thời điểm liền đã treo ở trên thân. Theo sát phía sau là Mordekaiser tốc biến thiếp mặt quy kỹ năng đã rơi xuống qua 2 chùy. Cái này thứ 3 chùy là đau nhất, cũng là đáng sợ nhất. Tiêu chuẩn tốc biến hòa A thiếp mặt, mà lúc này Soraka còn bị Leona mê muội. Oanh, chết ca đại chiêu cùng Mordekaiser tổn thương gần như nặng chồng lên nhau. Cho nên trên đế thị giác dưới, khán giả nhìn thấy chỉ là một cái đầy máu Soraka, cho dù là tại Kailin cho đến trị liệu tình huống dưới. Thanh máu cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.